Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 899, Giang Nam ngoan chủ. Vương Húc chuyển sinh tại Giang Nam, chẳng những lại được danh sư, còn viết ra qua ba thủ trấn châu thơ, cao không dám nói, tú tài cùng cử nhân bên trong, hắn tuyệt đối là nhân tài mới nổi, ngôi sao của ngày mai. Tựa như hôm nay đồng dạng, mọi người ở đây rõ ràng chưa thấy qua hắn, đang nghe danh hào của hắn về sau, lại có thể ngay lập tức đem hắn nhận ra. Đây chính là danh vọng chỗ tốt. Hiện tại, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, trở về liền viết ra thứ tư thủ trấn châu thơ. Một người xuất liên tục bốn thiên tên văn, đặt ở cổ chi thánh hiền trên thân. Cũng có thể bị xem như giai thoại. Đi vào phủ Dương Châu thứ một ngày, Vương Húc tuyển tại Danh Lợi Cư ở lại, phí ăn ở, tiền cơm, Danh Lợi Cư đều cho hắn miễn đi, thậm chí đều không dám muốn Vương Húc trên tay thi từ nguyên bản, chỉ là mời Vương Húc phục chế một thiên treo ở tửu lâu trên vách tường. Vương Húc đối với cái này vui vẻ tiếp nhận, mà lại ngầm cho phép Danh Lợi Cư bắt hắn đánh quảng cáo ý nghĩ. Thân là người hiện đại, Vương Húc biết rõ quảng cáo cũng là cả hai cùng có lợi. Đánh quảng cáo người, nhìn chúng danh nhân danh khí cùng hiệu ứng, danh nhân phối hợp tuyên truyền, tại tuyên truyền đối phương đồng thời, không phải là không tại tuyên truyền chính mình. Liền lấy hậu thế cái nào đó nước khoáng đến nói, có bao nhiêu không quan tâm minh tinh, ca sĩ người. Từ đóng gói bên trên quen biết Vương Lực Hoành, chẳng lẽ đây không phải một loại bản thân tuyên truyền? Danh Lợi Cư tại phủ Dương Châu cũng coi là danh tiếng lâu năm, tửu lầu sang trọng, mỗi ngày tiếp đãi tân khách chừng hơn vạn người. Vương Húc thi từ treo ở bắt mắt nhất vị trí bên trên, người tiến vào liền có thể nhìn thấy, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn vạn vạn. Đây chính là cổ đại quảng cáo. Có người ở chỗ này hỗ trợ truyền bá thơ tên. Chỉ một đêm, Vương Húc đến phủ Dương Châu tin tức liền bị truyền cái xôn xao. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Húc liền bị điếm tiểu nhị đánh thức. Vương công tử, người mau dậy đi xem một chút đi, bên ngoài tới thật nhiều người đọc sách, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài đâu. Thấy ta, Vương Húc rửa mặt hoàn tất về sau, ra khỏi phòng, đứng ở trên lầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong đại sảnh đứng không ít người. Những người này nhìn thấy Vương Húc ra, cùng nhau chắp tay, cao giọng nói, Vương công tử, các ngươi là ai? Vương Húc một bên xuống lầu, vừa hướng những người này hỏi. Có người vượt lên trước mở miệng nói, Vương công tử, ta là phủ Dương Châu Đỗ Đan thi hội khôi thủ, chúng ta dự định mấy ngày nữa tổ chức thi hội, nghĩ mời Vương công tử làm chúng ta khách quý. Thi hội a? Vương Húc khẽ gật đầu, đứng ở trước mặt hắn người đọc sách, từng cái xuyên lụa mang ngọc, hiển nhiên đều là xuân không cần cày, thu không cần loại tài tử phong lưu. Những người này, mỗi ngày bản chức làm việc, chính là để cho bên trên hai ba cái hảo hữu chí giao tham gia những cái kia thi hội, tiệc trà xã giao, tiệc rượu một loại hoạt động, tiêu sái ghê gớm. Tương lai, nếu có thể thi đậu tiến sĩ còn tốt, thi không trúng, ngày sau tiếp quản gia tộc sinh ý. Hôm nay lưu lại thiện duyên, chính là ngày khác cầu đều cầu không đến giao thiệp, cùng hiện đại bên trong từng cái vòng tròn không sai biệt lắm. Các ngươi đâu? Cũng là mời ta đến tham gia thi hội. Vương Húc lại nhìn về phía những người khác, hỏi một chút quả là thế. Ở đây mười mấy người, phần lớn là phủ Dương Châu bên trong, từng cái người đọc sách ở giữa, tự phát xây dựng tiểu đoàn thể người đề xuất. Có người nghĩ mời Vương Húc đi tham gia thi hội, có nghĩ mời Vương Húc cùng nhau du lịch hồ, còn có người một mặt dâm đãng muốn mời Vương Húc đi thuyền hoa uống rượu, người đọc sách đi uống hoa tửu. tại trong giới trí thức bị người nhìn thành là nhã sự. Chẳng những không mất mặt, nếu có thể cùng Hoa Khôi phát sinh điểm cố sự, ngược lại có thể phóng đại danh vọng, hỏi một chút thân phận của những người này. Không phải sĩ trong tộc dòng chính truyền nhân, chính là cái nào đó quan viên con cháu. Kém nhất cũng là có danh vọng thương nhân chi tử. Thân phận không đủ, cũng không dám tới mời hắn. Dám đến không có một cái là kẻ vớ vẩn. Tất cả đều là bản địa địa đầu xa. Có đi hay không đâu? Vương Húc trong ánh mắt lóe lên suy tư. Hắn lần này tới phủ Dương Châu, chủ yếu là vì cuối tháng 8 ân khoa. Hiện tại, khoảng cách bắt đầu thi còn có nhỏ hơn 3 tháng. Thời gian lâu như vậy, không có khả năng trốn ở trong nhà, không cùng những này địa đầu xa liên hệ. Dù sao, hắn muốn dương danh giang nam, một cái hảo hán ba cái giúp, còn chỉ vào những người này giúp hắn tạo thế đâu. Suy tư một phen, Vương Húc cảm thấy có thể đi nhìn xem, chỉ là với ai đến liền có để ý. Dưới mắt những người này, đại biểu đều là phủ Dương Châu bên trong, người đọc sách ở giữa vòng quan hệ, vòng tròn cũng chia đủ loại khác biệt. Bậc cha chú là quan ngũ phẩm vẫn là tứ phẩm quan. Đồng dạng phẩm cấp hạ là thực quyền vẫn là tán chức. Đại biểu cho khác biệt năng lượng. Nếu là thương nhân buôn muối liền so mễ thương thế lực lớn. Mễ thương thế lực lại muốn vượt qua trà thương. Trà thương trái lại còn xem thường thương nhân buôn vải. Cuối cùng cũng đều muốn dựa vào hiệu đổi tiền hơi thở. Sĩ tộc cũng là như thế. Huyện hào, quận vọng, thế gia đại tộc đều có riêng phần mình thuyết pháp. Vương Húc xem những người này cũng không có thật nhân vật lợi hại, không tính là giang nam đỉnh cấp ngoan chủ. Thế gia tốt nhất là một cái gọi Trương Hứa tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp có tú tài công danh. Hắn lão tử thì là đương nhiệm đốc thủy vận làm, chính tứ phẩm địa phương đại quan, chủ quản giang nam thủy vận, chức quan không lớn, năng lượng cũng tuyệt đối không nhỏ. Tòng quyền lợi cùng bối cảnh đến xem, tiểu mập mạp hẳn là giang nam chi địa, gần với đỉnh cấp ngoan chủ địa đầu xa, lại hướng lên, chân chính thế gia đại tộc con trai trưởng. Nói thật, cũng sẽ không ở hắn đến phủ Dương Châu thứ một ngày liền trông mong đụng lên đến. Người ta ngại mất mặt, Trương huynh thịnh tình mời, ta cũng không tốt chối từ. Vừa vặn lần này tới Dương Châu, còn không có gặp qua xấu mã bộ dáng, hôm nay muốn đi theo Trương huynh được thêm kiến thức. Vương Húc đối Trương Hứa chắp tay mà cười. Trương Hứa mời tên của hắn mục, không phải tham gia cái gì thi hội, mà là mời hắn đi xem Dương Châu xấu mã. Ban đêm lại đến thuyền hoa bên trên nghe khúc. So sánh tham gia thi hội, cùng người trang bức đánh mặt, Vương Húc càng thích buông lỏng chơi một chút. Dương Châu xấu mã tốt, nghe nói nhất đẳng xấu mã, Vương Hầu tướng lĩnh cũng là cầu còn không được. Chuộc thân bạc động một tí mấy chục vạn lượng, hắn cũng đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Tốt, tốt, ta đã nói rồi, người ta thật xa đến. Các ngươi mở miệng liền thi hội, ngậm miệng liền văn chương. Kia nhiều mệt mỏi a, thật vất vả đến một chuyến. Đương nhiên hảo hảo chơi đùa. Trương Hứa đạt được Vương Húc đáp lại, vỗ tay đối người chung quanh la hét. Đám người nhìn nhau, chỉ có thể tự tìm nấc thang nói ra. Vương huynh, đã hôm nay không tiện, vậy chúng ta hôm nào lại tụ họp. Cáo từ, cáo từ. Đám người top 5 top 3 tán đi, chỉ còn lại có âm thầm vui vẻ tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp mặc dù xuất từ quan lại nhân gia, lại là tính cách nhảy thoát tính tình, đợi đến bốn bề vắng lặng về sau, nhỏ giọng cùng Vương Húc nói ra, những người kia kỳ thật nhất không có ý tứ. Tập hợp một chỗ không phải thương nghiệp lẫn nhau thổi, chính là tương hỗ gièm pha. Tựa như không đem ngươi gièm pha xuống dưới, liền hiển không ra bản lãnh của bọn hắn tới. Ngươi may mắn không có đi, đi nhất định hối hận. Ta thế nhưng là nghe người ta nói, có ít người cảm thấy ngươi danh khí rất lớn, dự định đưa ngươi mời đi ra ngoài, dẫm lên ngươi ra mặt đâu. Còn có việc này, Vương Húc hứng thú, nói khẽ, bọn hắn dự định làm sao dẫm lên ta ra mặt. Chẳng lẽ những người này làm thơ, so ta còn lợi hại hơn? Vương Húc không phải đối với mình có lòng tin, mà là đối năm đời mọi người có lòng tin. Mặc kệ là Lý Thân, Mẫn Nông, Vương Duy, Họa, Tống Chân Tông, Lệ Học, vẫn là Nguyên Tốt hỏi vô đề thơ, đều là có 102 thiên cổ danh ngôn. Những này thơ tùy tiện lấy ra một bài, đều đủ để danh truyền thiên cổ. Vương Húc dò xét 4 bài thơ, ngay cả Giang Nam Sĩ Lâm đều bị chấn động. Dù là Lý Bạch phục sinh, Đỗ Phủ tái thế, cũng phải đối với hắn thi từ nói tiếng rượu. Những người này cỡ nào gì có thể cho rằng có thể dẫm lên hắn ra mặt. Ngươi có chỗ không biết, những người này cũng sẽ không lấy ngắn kích dài. Từng cái quỷ đây, ngươi thi từ làm tốt, hắn liền cùng ngươi so với câu đối. Ngươi câu đối đối tốt, bọn hắn liền cùng ngươi hạ cờ vây. Ngươi cờ vây hạ tốt, bọn hắn liền hàn huyên với ngươi văn chương. Ngươi văn chương viết tốt, bọn hắn liền cùng ngươi so khúc đàn. Ngươi chính là thần tiên, cũng không thể mấy chục người đi lên. Riêng phần mình ra đề mục, không có một cái có thể tại lĩnh vực của mình bên trong thắng ngươi đi. Chỉ cần thắng một trận, bọn hắn liền sẽ trắng trợn tuyên dương. Người khác nghe xong, mặc kệ so là cái gì, thua chính là thua, tự nhiên cũng phù hợp tâm ý của bọn hắn. Tiểu mập mạp nói rất trôi chảy, một bên nói một bên khoa tay, sợ Vương Húc không tin đồng dạng. Vương Húc nghe xong liền kinh ngạc, còn có cái này thao tác, cái này không cùng Phùng Củng nói đồng dạng. Nói tướng thanh bên trong hắn ca hát tốt nhất, ca hát bên trong hắn bình thư nói nhất bổng, bình thư bên trong vũ đạo nhảy tốt nhất, vũ đạo bên trong tướng thanh nói nhất trượt, khá lắm, vì thắng hắn một lần. Những người này đều không cần mặt, cái này nếu là ra cái kỳ hoa, muốn cùng hắn so thể trọng, so cơ ngực, chẳng phải là nghĩ không thua đều không được, người sẽ không theo bọn hắn đồng dạng a. Vương Húc quay đầu nhìn về phía Trương Hứa, nếu là Phủ Dương Châu người đọc sách đều nhàm chán như vậy, nói không chừng hắn liền phải mình cùng mình chơi. Trương Hứa nghe xong lời này, gấp, ta không phải cái loại người này, nếu không phải muội muội ta, muội muội của ngươi. Vương Húc như thế nghe, làm sao nghe thế nào cảm giác không thích hợp. Trương Hứa cũng chú ý tới mình nói sai, trong lúc nhất thời có chút nhăn nhó, đỏ mặt nói ra, ngươi không biết, nàng đặc biệt sùng bái ngươi, nghe được ngươi đến Phủ Dương Châu tin tức, lập tức liền đem ta đuổi ra ngoài, còn nói không đem ngươi mời đi, nàng liền không cho ta tiền tiêu vặt, hắc hắc, cũng không sợ ngươi chê cười, nam nhân mà, tiền xài như thế nào cũng không đủ xài, em gái ta người kia đặc biệt tiết kiệm, cùng ta mẹ đồng dạng, ta nghe lời liền cho ta tiền tiêu vặt. Vương Húc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?